Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1767, nữ hoàng giá lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1767, nữ hoàng giá lâm. 10 vạn năm trước, Nguyệt thần được xưng là thiên đình đẹp nhất nữ tính thần linh, không biết thần linh truy cầu qua nàng, xem nàng vi thành thần về sau mục tiêu kế tiếp, đáng tiếc chư thần đều dùng thất bại chấm dứt. Nguyệt thần trong trẻo nhưng lạnh lùng, danh tiếng lan truyền nhanh chóng. Đã luyện hóa được thất tinh thần linh Nguyệt Diệp, Nguyệt thần thần lực khôi phục 5 thành có thừa, không chỉ có trong lúc vô hình phát ra thần uy trở nên càng thêm đáng sợ, mà ngay cả trên người khí chất cũng trở nên càng thêm tươi mát thoát tục, không dính khói lửa, mờ mịt linh động, như là siêu thoát đến hồng trần bên ngoài. Vốn là tuyệt sắc dung nhan, hoàn mỹ thân thể thần tiên, hơn nữa như vậy khí chất, đừng nói là Trương Nhược Trần cùng Man Kiếm Đại Thánh, coi như là chân thần lúc này, chỉ sợ đều kìm lòng không được sinh ra lòng ái mộ. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cùng Man Kiếm Đại Thánh còn có một loại khác cảm giác, cái kia chính là tự ti. Loại cảm giác này, chẳng biết tại sao, đột nhiên tựu xông ra. Phảng phất bọn hắn hạnh hạnh đau khổ tu luyện tới Thánh Vương cùng Đại Thánh cảnh giới, tại Nguyệt Thần, lại không có bất kỳ ý nghĩa, như trước chỉ là một phàm nhân, như trước chỉ là đần độn con sâu cái kiến. May mắn là Trương Nhược Trần cùng Man Kiếm Đại Thánh, đổi lại là tu sĩ khác, đoán chừng đã cam tâm tình nguyện quỳ rạp trên đất bên trên. Kỳ thật Nguyệt Thần cũng không có tận lực phóng thích thần uy, cũng không có sử dụng cái khác lực lượng, chỉ là tĩnh như một loại pho tượng đứng ở nơi đó. Cái này là thần, mặc dù cái gì đều không làm, chỉ cần đứng tại chúng sinh trước mặt, chúng sinh tựu sẽ tự động quỳ rạp trên đất. Trương Nhược Trần rất nhanh tựu điều chỉnh tâm tính, đem trong lòng tự ti chuyển hóa làm cố gắng hướng lên động lực. Cuối cùng có một ngày, hắn cũng muốn tu luyện tới thần cảnh, uy lâm thiên hạ, cùng Nguyệt Thần bình khởi bình tọa. Bái kiến Nguyệt Thần, Trương Nhược Trần cùng Man Kiếm Đại Thánh, đồng thời hành lễ. Nguyệt Thần cái kia cao gầy thướt tha thân thể thần tiên, thẳng tắp đứng ở trên nhất phương vị trí, hai chân lại thẳng lại dài, trong trẻo nhưng lạnh lùng mà nói. Man Kiếm, ngươi lui xuống trước đi a. Man Kiếm Đại Thánh rời khỏi Quảng Hàn Thần Cung, cái kia cỗ kinh khủng lực áp bách lượng, mới giảm đi một ít. Hắn thật dài thở ra một hơi, thầm nghĩ. Xem ra Nguyệt Thần thần lực đã khôi phục một nhiều hơn phân nửa, mặc dù là dùng tu vi của ta đứng ở trước mặt nàng, cũng muốn nơm nớp lo sợ. Trương Nhược Trần người này thật đúng là lợi hại, mới Thánh Vương cảnh giới, rõ ràng khiêng ở Quảng Hàn Thần Cung trong. Nguyệt Thần từng bước một đi xuống cầu thang, hướng Trương Nhược Trần nhích tới gần, nói. Ngươi biết ta vì cái gì chiêu ngươi hồi Nguyệt Thần Sơn? Cùng Côn Luân giới có quan hệ, Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên, nghi ngờ nói. Nguyệt Thần không có trả lời Trương Nhược Trần, dừng một chút mới là hỏi. Tu Di đạo tràng một trận chiến, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc nói. Thần, biết tận chuyện thiên hạ, Nguyệt Thần như thế nào lại không biết Tu Di đạo tràng chuyện phát sinh? Chân lý thần điện phong tỏa thiên cơ, mặc dù là thần cũng không cách nào suy tính ngày đó xảy ra chuyện gì. Bất quá, Diễm Thần tự mình tiến đến chân lý thiên vực cũng đã nói lên Tu Di đạo tràng một trận chiến nhất định là kinh thiên động địa, ảnh hưởng sâu xa. Nguyệt Thần nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ chợt hiểu, lập tức đem Tu Di đạo tràng một trận chiến từ đầu đến cuối, giảng thuật cho Nguyệt Thần. Nguyệt Thần một mực bình tĩnh nghe, nghe được rất nhiều thiên đường giới thánh vương bị trấn áp, công tử Diễn bị giết chết, trong mắt mới xuất hiện đi một tí rất nhỏ chấn động. Nguyệt Thần nói, điều động hơn 1000 vị thiên tư tuyệt đỉnh thánh vương, tiến đến phục giết chỉ có vài chục vị thánh vương Côn Luân giới tu sĩ, lại dùng thất bại chấm dứt, còn tổn thất thảm trọng. Xem ra thiên đường giới hẳn là bị hù sợ, cho rằng Côn Luân giới cũng không có xuống dốc, là ở cố ý bố trí bẫy dập lừa bịp giết bọn hắn. Bọn hắn thật đúng là có khả năng hội nghĩ như vậy. Trương Nhược Trần cười cười, nói. Ta rất ngạc nhiên, cùng Man Kiếm Đại Thánh cùng một chỗ ly khai chân lý thiên vực thời điểm thiên đường giới vì sao không có chặn đường. Chẳng lẽ bọn hắn đã bỏ đi bị trấn áp tại trong thần điện chư vương? Buông tha cho, làm sao có thể? Xem ra ngươi còn không rõ ràng lắm, một trận chiến này ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu? Nếu là Thánh Vương tự tính toán chết 1 vạn, 2 vạn cũng sẽ không kinh động thần. Nhưng là có thể tiến đến chân lý thiên vực tu luyện, hơn nữa đạt tới thánh vương cảnh giới, còn có thể ở lại chân lý thiên vực cũng đã nói lên bọn hắn từng cái cũng có thể tu luyện tới đại thánh cảnh giới, thậm chí còn có thể đản sinh ra 1-2 cái thần. Cho nên, bọn hắn đại biểu cho thiên đường giới tương lai. Bởi vậy, mặc dù là nội tình thâm hậu thiên đường giới, gặp như vậy tổn thất cũng đã xem như thương gân động cốt. Nguyệt Thần chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, nói, ngươi ý định xử trí như thế nào những thiên đường giới kia thánh vương? Trương Nhược Trần ánh mắt trầm xuống, nói, chúng ta cùng thiên đường giới vốn là không chết không ngất cục diện, đã trấn áp bọn hắn, ở đâu còn có thả hổ về rừng đạo lý. Nguyệt thần trong mắt cũng lộ ra lãnh mang, hiển nhiên là cùng Trương Nhược Trần có giống nhau nghĩ cách nói. Dùng ngươi tu vi hiện tại, không thích hợp làm chuyện lớn như vậy. Đưa bọn chúng giao cho ta a, Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Mặc dù là thần cũng không thể tại thiên đình tùy ý giết chóc. Thiên đường giới những thánh vương kia tại chân lý thiên vực phục giết côn luân giới tu sĩ, đích thật là phạm phải thao thiên tội lớn. Nhưng là Nguyệt thần, ngươi ra tay tựu là phá hủy quy củ. Coi như là muốn thẩm phán bọn hắn, nên do côn luân giới, hoặc là chân lý thiên vực để làm. Xôn xao, chói mắt thất thải thần quang từ trên trời bay tới, đem Nguyệt thần sơn phía trên bầu trời, hoàn toàn chiếu rọi thành thất thải sắc. Một cỗ hạo hạo đãng đãng thần uy từ xa đến gần, hướng Nguyệt thần sơn bắt đầu khởi động mà đến. Đây là phóng xuất ra thần uy cùng Nguyệt thần nội liễm thần uy bất đồng, mang theo có cực kỳ khủng bố uy áp tại trong nháy mắt Nguyệt thần sơn bên trong thánh cảnh sinh linh toàn bộ đều quỳ rạp trên đất. Mà ngay cả Man Kiếm Đại Thánh cũng đều cung hạ ngạo nghễ thân hình, trên đầu như là đè nặng cửu trọng thiên, cổ cứng ngắc không cách nào ngẩng đầu lên. Chỉ giao nữ hoàng tiếp Nguyệt thần sơn, một đạo tuyên truyền giác ngộ giọng nữ vang vọng tại trong thiên địa. Quảng Hàn thần cung ở bên trong, Nguyệt thần cái kia óng ánh sáng long lanh thân thể mềm mại tàn mát ra một cỗ nhu hòa hào quang, đem Trương Nhược Trần bao khỏa đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức Trương Nhược Trần trên người áp lực trượt nhẹ, chỉ giao phát ra thần uy, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng tới thực vui vẻ, Trương Nhược Trần âm thanh lạnh lùng nói. Một lát sau, một đoàn đâm vào Trương Nhược Trần mắt mở không ra thất thải thần quang, dũng mãnh vào tiến Quảng Hàn thần cung. Trương Nhược Trần trừng lớn hai mắt nhìn thẳng cái kia đoàn thất thải thần quang, thời gian dần trôi qua, rốt cục thấy rõ đứng tại thần quang trung tâm chỉ giao. Nàng, đang mặc khỉ la áo bào màu vàng, thần quang vờn quanh tóc dài cao bàn, toàn thân đều tản mát ra lăng lệ ác liệt khí tức cho người một loại cường đại áp bách. Đường chỉ giao theo Man Kiếm Đại Thánh bên người lúc đi qua, vị này tu vi tuyệt đỉnh ý chí kiên định Đại Thánh, đúng là hai chân run lên, quỳ trên mặt đất. Luận mỹ mạo chỉ giao cùng Nguyệt thần, tại sàn sàn nhau tầm đó. Luận khí chất cả hai nhưng lại ngày đêm khác biệt, một cái là mờ mịt xuất trần, một cái là uy nghiêm bá đạo. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần ánh mắt ngưng tụ tại chỉ giao bên cạnh thấy được một đạo khác tuyệt mỹ thân ảnh. Nàng da thịt trắng mốt, hai mắt không linh, toàn thân tàn mát ra trầm trọng đại thánh sức mạnh to lớn, tuy nhiên lại đầu đầy tóc trắng, trên người lại có một loại khác khí chất, đó là u buồn khí chất. Khổng Lan Du, phải biết rằng, Khổng Lan Du đối với chỉ giao là hận thấu xương, 800 năm đến, một mực đều đang cùng chỉ giao đối nghịch, hai nữ cũng không biết chiến nhiều lần. Thế nhưng mà, hôm nay nàng như thế nào sẽ cùng chỉ giao cùng lúc xuất hiện? Trương Nhược Trần giật mình không thôi, tâm tình như rời sông lấp biển. Trương Nhược Trần, ngươi không phải muốn gặp bổn hoàng đến rồi, ngươi như thế nào ngược lại trốn được một cái nữ nhân sau lưng? Chỉ giao thanh âm cực kỳ êm tai, rồi lại bá đạo vô song, mang theo vài phần cười nhạo cùng khinh bỉ ý tứ hàm xúc. Trương Nhược Trần hai mắt thật sâu co rụt lại, lập tức đi thẳng về phía trước. Nguyệt thần muốn ngăn đón hắn, Trương Nhược Trần nhưng lại lắc đầu từng bước một đi ra. Nguyệt thần phóng xuất ra thần quang, lập tức một cỗ khổng lồ thần uy uy áp rơi xuống trên người của hắn. Đùng, Trương Nhược Trần toàn thân cốt cách đều tại bạo hưởng, thân thể giống như là cũng bị đập vụn. Nhưng, Trương Nhược Trần nhưng lại thẳng tắp đứng ở nơi đó, mặc cho trên người làn da vỡ ra, huyết thủy hướng trên mặt đất lưu, hai mắt cùng chỉ giao cặp kia sáng quắc thần mục đối mặt nói. Ta cũng không có trốn, đã đợi ngươi đã lâu. Chứng kiến Trương Nhược Trần bộ dáng kia, Khổng Lan Du trong mắt hiện lên một đạo không đành lòng hào quang, quay sang chứng hướng chỉ giao chằm chằm đi. Chỉ giao lại là căn bản không nhìn nàng, nói, chính là thánh vương cảnh giới, đứng tại bổn hoàng trước mặt rõ ràng không có quỳ xuống, coi như ngươi còn có chút cốt khí. Lập tức thần uy cùng thất thải thần quang, như là thủy triều thu liễm hồi chỉ giao trong cơ thể. Trương Nhược Trần trên người áp lực trượt nhẹ theo thánh khí trong người vận chuyển, làn da bên trên vỡ ra rất nhanh khép lại. Chỉ giao hai tay chắp sau lưng, buộc vòng quanh từng đạo xinh đẹp đường cong, có chút ngạo nghễ mà nói. Ngươi không phải nói, bổn hoàng tự mình đến gặp ngươi, ngươi tự giao ra hỗn độn thời không liên. Bổn hoàng đến rồi, giao ra đây a, Nguyệt thần đi tới, xuất hiện đến Trương Nhược Trần bên cạnh nói. Nơi này là Nguyệt thần sơn, không là của ngươi giao trì kim điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần, bây giờ là bản thần thần sứ, đã không phải là ngươi côn luân giới sinh linh. Người nói giao ra đây tự giao ra đây, dựa vào cái gì? Nghe nói như thế chỉ giao một đôi tinh mâu, lộ ra chói mắt hào quang, giống như hai thanh thần kiếm bén nhọn. Nguyệt thần thản nhiên nói, Trương Nhược Trần, cái kia hỗn độn thời không liên, là tu di thánh tăng tại vũ trụ khởi nguyên chi địa hải thạch tinh ổ ở chỗ sâu trong, lấy được trí bảo. ngươi là Tu Di Thánh Tăng truyền nhân, nó tự nhiên là thuộc về đồ đạc của ngươi, không cần phải giao cho Chỉ Giao. Ngày sau đó, Nguyệt Thần lại nói, Chỉ Giao, ngươi đã tu luyện thành thần, tuy nhiên thành thần thời gian ngắn ngủi, tư lịch còn thấp nhưng là cũng phải muốn mặt. Nếu không là Trương Nhược Trần xuất thủ tương trợ Tu Di đạo tràng một trận chiến, Côn Luân giới tinh anh đều đã chết trận, ở đâu còn có cơ hội đánh hạ đạo tràng, đạt được hỗn độn thời không liên. Hỗn độn thời không liên vốn là nên quy Trương Nhược Trần. Chỉ Giao khẽ cười một tiếng, bổn hoàng tuy nhiên thành thần thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng đã chém qua một vị địa ngục giới thần. Nguyệt Thần trở lại thiên đình giới về sau, có lẽ còn không có như vậy chiến tích a. Trương Nhược Trần xuất thủ tương trợ Côn Luân giới, bổn hoàng ân oán rõ ràng, hội ban thưởng cho hắn một ít gì đó. Nhưng là hỗn độn thời không liên là Tu Di Thánh Tăng lưu cho Côn Luân giới bảo vật, không phải Côn Luân giới tu sĩ tự nhiên không có tư cách chấp trưởng. Nguyệt Thần nói, bản thần cũng có thể nói, hỗn độn thời không liên là Tu Di Thánh Tăng lưu cho Trương Nhược Trần bảo vật. Xôn xao, Chỉ Giao tay phải năm căn thon dài ngón tay ngọc hơi động một chút, lập tức một khối hình tròn ngọc ấn, bay ra, lơ lửng tại Quảng Hàn Thần Cung giữa không trung. Ngọc in lại mặt hiện ra một chuyến cổ xưa phạn văn. Hỗn độn thời không liên cười tại chân lý thiên vực Tu Di đạo tràng, mang theo tánh mạng liên tử tiến đến, có thể cho nó sống lại. Bần tăng lưu này di bảo dư Côn Luân giới, hy vọng có thể giúp ngươi chờ chống cự địa ngục giới tàn sát, cũng hy vọng Côn Luân giới có thể tại trong đại kiếp bắt lấy kỳ ngộ tại tuyệt cảnh trong chống lại, nghiền nát hàng rào, lần nữa cường thịnh. Chỉ Giao một đôi hắc bạch phân minh xinh đẹp mắt phượng, chằm chằm hướng Nguyệt Thần cùng Trương Nhược Trần, nói. Đây là Tu Di Thánh Tăng vượt qua thời không, theo 10 vạn năm trước truyền đến một đạo thần dụ. Hiện tại các ngươi không lời nào để nói đi à nha. Cách chương.